Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 10, sắp có kết quả trận đấu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu. Quyển sách trong tay thầy giáo dạy toán suýt chút nữa ném vào người nam tinh. Giận không thể át, trò làm xong rồi học thuộc lòng. Trò biết chữ nghiêm túc làm bài viết thế nào không? Thầy dạy toán mắng xong. Thấy nam tinh cúi đầu nắm cây bút bi không nói lời nào. Trông đáng thương kỳ lạ. Thầy giáo sờ cái đầu hói của mình. Hò khan một tiếng, trò mới chuyển đến không lâu. Có lẽ không theo kịp chương trình học. Thầy biết trò đang rất cố gắng. Chú ý nỗ lực thêm chút nữa là được. Nam tinh ngẩng đầu. Tuy rằng không biết người thầy này có ý gì, nhưng vẫn lên tiếng. Dạ, thầy. Vẻ mặt thầy giáo vui mừng. Tốt, không tồi. Tiểu Nhạc đệm qua đi. Bắt đầu vào học, nam tinh cúi đầu, lật trang sách trong tay. Bên tai nghe thấy tiếng cười nhạo của bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn châm chọc khiêu khích. Nếu nhìn sách cũng có thể học tốt, vậy cần đến thầy giáo làm gì? Nam tinh liếc cô ta một cái. Không nói gì, một buổi học thường ngày cứ thế kết thúc. Nam tinh đeo cặp sách bước ra cửa lớp, vừa mới đặt chân ra ngoài. Từ xa đã nhìn thấy một người. Lâm Trường An mặc tây trang, đứng dựa vào đầu xe ô tô màu đen đỗ bên đường. Kính mắt nạm vàng tôn lên vẻ soái khí nho nhã. Kiểu dáng ăn mặc của hắn rất dễ dàng thu hút được sự chú ý của các bạn học. Thì nhau ngoái đầu nhìn lại. Từ xa Lâm Trường An nhìn thấy Nam Tinh. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Nam Tinh, hắn hô một tiếng. Sải bước tới, trực tiếp chắn trước mặt Nam Tinh. Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Có việc, trên mặt Lâm Trường An luôn treo nụ cười. Nhẹ nhàng phong độ, đêm qua, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thì, vì vậy có thể cho tôi cơ hội không? Để tôi giải thích một chút. Biểu cảm của Nam Tinh không chút phập phồng. Chỉ nhìn hắn một lúc, mở miệng. Năm nay tôi mới 17 tuổi rưỡi. Lâm Trường An sửng sốt. Không hiểu cô đang nói gì. Cái gì? Tính theo pháp luật thì tôi còn chưa thành niên. Muốn hái hoa bắt bướm. Đổi người chơi đi. Tôi không rảnh. Nói xong, Nam Tinh lướt qua người Lâm Trường An. Bước nhanh vào xe đưa đón riêng. Rời đi. Lâm Trường An đứng tại chỗ. Sửng sốt hồi lâu mới hiểu ngụ ý của cô. Cô nhìn thấu ý đồ của hắn. Cự tuyệt không chút lưu tình. Lấy lý do là vị thành niên. Lâm Trường An vươn tay. Sờ sờ khóe môi. Nhìn hướng Nam Tinh rời đi. Cười cười. Lẩm bẩm mấy tiếng. Thú vị a. Tiếng nói vừa dứt. Đằng sau truyền đến tiếng gọi. Anh. Lâm Kiều Kiều được bạn học Tiền Hô Hậu ủng đưa tới. Rất nhanh, dưới ánh mắt hâm hộ của chúng bạn, chạy tới trước mặt Lâm Trường An. Lòng hư vinh của Lâm Kiều Kiều được thỏa mãn. Đứng trước mặt Lâm Trường An, thuận tay khoác tay hắn. Làm nũng, anh đang nhìn gì thế? Vừa rồi anh nói chuyện với Nam Tinh à, nói đến câu sau. Khẩu khí của Lâm Kiều Kiều bỗng không tốt. Mày Lâm Trường An nhíu lại. Lực chú ý rơi xuống người em gái. Em rất thân với Nam Tinh. Lâm Kiều Kiều nắm chặt tay. Lập tức phản bác. Sao em có thể thân với con ả tiện nhân đấy được? Lâm Trường An nhận thấy sự phẫn nộ trong lời nói của em gái. Nhưng điểm chú ý của hắn lại ở trên tóc của cô ta. Sao tóc của em lại ngắn thế này? Sao mắt lại hồng thế? Vừa khóc, vừa hỏi xong. Lâm Kiều Kiều lập tức đỏ bừng mắt. Nắm chặt tay, cắn chặt răng, hung tợn nhìn chằm chằm hướng Nam Tinh vừa rời khỏi. Anh, hết thảy đều do Nam Tinh giở trò quỷ. Anh nhất định phải báo thù cho em hả giận. Vừa nói vừa dậm chân. Lâm Trường An ôm lấy bả vai Lâm Kiều Kiều. Trong mắt hiện lên ánh sáng tối tăm. Nam Tinh này, quả thực mình đầy mũi nhọn. Nhưng mà, muốn khi dễ em gái anh. Sao anh có thể ngồi yên nhìn em bị bắt nạt được? Vừa dỗ ngọt vừa dẫn Lâm Kiều Kiều đi. Sự ủy khuất và nước mắt trong mắt Lâm Kiều Kiều nháy mắt tan đi. Ngược lại trở nên cao hứng. Anh tính báo thù cho em thế nào? Anh đã có cách. Nam Tinh về tới nhà. Nam Phụ đi công tác. Nam Mẫu cũng theo sau. Nam Vũ đi diễn. Trong nhà ngoài người hầu thì không còn ai khác. Về đến nhà, notebook trên bàn đặt ở phòng khách phát ra tiếng tích tích tích. Nam Tinh nhìn lướt qua. Có chút ấn tượng. Hình như là cái máy tính đêm qua Nam Vũ để quên trong phòng khách. Máy tính điên cuồng phát ra tiếng. Phía sau, điện thoại Nam Tinh vang lên. Vừa nhận điện thoại, câu đầu tiên nghe được là: chị về tới nhà chưa? Là Nam Vũ gọi điện. Rồi, tiếp theo, Nam Vũ mở miệng, nhìn thấy notebook trên bàn không? Giúp em một việc, nói một nửa. Không biết bên Nam Vũ xảy ra chuyện gì. Lập tức tắt điện thoại. Ánh mắt Nam Tinh dừng trên mặt bàn. Đi về phía máy tính. Nhìn thoáng qua. Sau đó ngồi xổm xuống. Tay phải cầm chuột. Ở trên màn hình nhấn vài cái. Đây là một trận đấu kỹ thuật hacker. Thiết lập của ngày hôm nay khó hơn hôm qua một chút. Là trận đấu thứ hai. Trên máy tính chia làm hai vùng lớn. Một vùng biểu hiện số hiệu, nền đen chữ đỏ, một vùng khác hiển thị bản đồ dạng lưới. Có rất nhiều điểm xanh đang hiện ra trên đó. Chẳng mấy chốc tường lửa sẽ bị phá hư, chốt cao sẽ bị chiếm lĩnh. Nhìn chằm chằm một lúc, điểm xanh trên bản đồ dần biến thành màu đỏ. Trên màn hình của Nam Vũ không hiển thị tên đăng nhập. Không phải trận đấu nhân viên, không muốn cho bọn họ giành được quán quân. Bàn tay buông chuột ra, do dự vài giây, cô rất ít khi làm mấy chuyện không có tiền công này. Cô nhìn điểm đỏ hồi lâu, cuối cùng chậm gì gì vươn tay. Thôi, nể mặt mấy tấm hình có chữ ký của hắn, giúp hắn một lần, bàn tay mảnh khảnh cầm lấy con chuột máy. Sau đó ấn vài lần chuột phải, bôi đen một đoạn dài các số hiệu, đặt vào vùng bên trái. Rất nhanh, căn phòng khách vốn yên tĩnh vang lên những tiếng gõ phím dồn dập. Tốc độ tay gõ phím của Nam Tinh càng lúc càng nhanh. Notebook này là đời mới, nhưng phản ứng của số hiệu vẫn có chút chậm chạp, không mấy nhanh nhạy, chẳng biết qua bao lâu. Lạch cạch một tiếng, cuối cùng cô ấn một phím, tường biên đã được khôi phục nguyên trạng. Những điểm đỏ vốn sắp chiếm lĩnh được chốt cao đột ngột dừng lại. Sau đó, không thể tiến gần được nữa. Tích tích tích tích, máy tính không ngừng chấn động. Nam Tinh nhìn địa bàn bảo vệ sắp bị phá. Cô cúi đầu, chậm gì gì chỉnh lại nơ con bướm. Cô đã cài một tầng bảo hộ gồm 3 vòng chắn ở chỗ tràn ngập nguy cơ đó. Lúc này mới giống đang thi đấu chứ. Ngày hôm qua trong lúc vô tình ngó qua vài lần. Lúc đó đã cảm thấy thiết chí trận đấu quá đơn giản rồi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại rung lên, Nam Vũ lần nữa gọi tới. Nam Tinh vừa mở nút loa thì nghe được âm thanh từ bên kia truyền tới. Sắp có kết quả trận đấu chưa? Ai đứng nhất thế? Đồ đao hay hắc báo? Nam mặt không có biểu tình gì tinh nhìn màn hình. Im lặng, cách chương.